Vô địch kiếm vực, chương 1448, 1448, sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, nam tử mập mạp vừa mới dứt lời, trực tiếp đã bị đụng phải đi ra ngoài, không trung, trong miệng tiên huyết liên phun. Mà lúc, cái kia yêu thú lại hướng hắn vọt tới. Nhìn thấy một màn này, nam tử mập mạp hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Được, 5 triệu liền 5 triệu. Nam tử mập mạp thanh âm rơi dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia yêu thú phía sau. Nhận thấy được phía sau kiếm khí, yêu thú trong mắt hiện lên một lệ khí, xoay người một búa phách dưới. Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị đánh toái, mà lúc Dương Diệp lại là xuất hiện ở cái kia nam tử mập mạp trước mặt. Yêu thú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, liền muốn ra tay. Dương Diệp vung tay phải lên, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn thấy Đại Hắc cùng Tiểu Hắc, cái kia yêu thú hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại, không có ở xuất thủ. Mà Dương Diệp phía sau cái kia nam tử mập mạp trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên sở hữu hai cái này cường đại yêu thú. Giữa sân, Dương Diệp nhìn về phía cái kia yêu thú, đạm thanh đạo. Thối lui, yêu thú gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt có một chút do dự. Ở nơi này lúc, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc đột nhiên ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, sau đó nhìn về phía cái kia yêu thú, trong mắt lộ hung quang. Yêu thú nhìn thoáng qua đại y 5FB2ZH cùng Tiểu Hắc, trong mắt cũng là hiện lên vẻ hung quang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp phất phất tay, đảo. Đánh nó một trận, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc hội ý, ngay sau đó thả người nhảy, hướng về cái kia yêu thú nhào tới. Làm cho Dương Diệp có chút kinh ngạc là, cái kia yêu thú dĩ nhiên không úy kỵ tí nào, bay thẳng đến lấy Đại Hắc còn có Tiểu Hắc vọt tới. Lấy một chọi hai, chấm, Dương Diệp trong lòng lấy thật có chút kinh ngạc cái này yêu thú can đảm lượng. Theo khí tức đến xem, hắn quả thực so với Đại Hắc còn có Tiểu Hắc mạnh hơn trên. Lên, một ít, thế nhưng, cũng chỉ là một ít mà thôi. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc chung vào một chỗ. Nhất định là còn mạnh hơn nó, thế nhưng, nó lại dám trên. Lên, tinh thần can đảm, càng làm cho Dương Diệp có chút khiếp sợ là, cái này yêu thú độc chiến Đại Hắc cùng Tiểu Hắc lại vẫn không có nằm ở hạ phong. Thực lực phi thường không tệ a. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, sau đó vung tay phải lên, đem Tiểu Điêu cũng kêu lên, nhìn thấy Tiểu Điêu lúc, cái kia yêu thú con ngươi chợt co rụt lại, sau đó sẽ chạy. Hiển nhiên. Hắn cũng không ngốc, một chọi hai, có thể miễn cưỡng, thế nhưng, một đối ba kỳ thực, nó cũng không phải rất sợ, thế nhưng, bên cạnh nhưng là còn có hai nhân loại A, yêu thú quả đoán tuyển trạch trốn. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng làm cho nó chạy, đem nó cho ta kéo tới bên trong đi, nếu như là một đám yêu thú, hắn tự nhiên là nhìn thấy sẽ chạy, thế nhưng, đây chính là một con A, lạc đàn yêu thú, hơn nữa. Thực lực cái này cường đại. Đây không phải là cho hắn tiễn tay chân tới sao? Cái kia yêu thú tuy là thực lực cường đại, thế nhưng, người ít không đánh lại đông. Cuối cùng, ở cái kia nam tử mập mạp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia yêu thú bị Đại Hắc chung nó ngạnh sinh sinh kéo tới Dương Diệp Hồng Mông Tháp bên trong. Hồng Mông Tháp chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc chung nó thả con kia yêu thú tiên sinh hơi ngẩn ra. Có chút mộng, rất nhanh, bên ngoài phản ứng kịp, sau đó căm tức lấy Đại Hắc chung nó, điên cuồng rít gào lấy. Thế nhưng, lại không có động thủ, nó ở ngốc cũng biết, chính mình đánh không lại ba con, không đúng, là bốn con bên cạnh cách đó không xa, còn tọa lấy một cái có thể so với núi nhỏ cự mãng. Đại Hắc chung nó không có để ý con kia yêu thú, đế mãng cũng không có quản, tất cả mọi người ở nhìn kỹ lấy con kia yêu thú. Làm như đang chuẩn bị xem đùa giỡn. Chúng nó đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở đối phương, phải khiêm tốn một điểm. Dù sao, chúng nó có thể đều là bị trấn áp qua, cái này mới tới, có thể nào ngoại lệ đâu. Quả nhiên, cái kia yêu thú còn không có rít gào một hồi, nhất cỗ thần bí lực lượng trực tiếp đặt ở cái kia yêu thú thân bên trên. Bành, yêu thú trực tiếp bị này cổ lực lượng bắn cho bò tới trên đất. Trong hiện thực, nam tử mập mạp đi tới Dương Diệp trước mặt, hắn tỉ mỉ quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó hiếu kỳ nói. Chúng nó đi nơi nào? Dương Diệp không trả lời nam tử mập mạp, hắn đưa tay ra, nam tử mập mạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa tới Dương Diệp trước mặt, đạo. Phương diện này, chỉ có khoảng 100 vạn tiên tinh thạch, ta không có mang cái kia nhiều, ngươi yên tâm, ta Thạch Thiên không phải cái loại này ăn vạ người, ngày sau ngươi tới Tinh Không Chi Thành, trực tiếp đi tìm Tinh Không Chi Thành Thạch gia, bọn họ sẽ đem còn dư lại đều cho ngươi. Dương Diệp thu hồi nạp giới, hắn nhìn thoáng qua nam tử mập mạp, đạo. Thạch Thiên, Thạch gia, ngươi tới tự đại thế giới. Tinh Không Chi Thành Thạch gia, hắn tự nhiên là nghe qua, mà Thạch gia tới tự đại thế giới. Nam tử mập mạp gật đầu, cười nói, ngươi biết Thạch gia là tốt rồi, lần này, ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta muốn quỵt nợ đi. Dương Diệp gật đầu, kỳ thực, lúc trước hắn trào giá 5 triệu tiên tinh thạch, cũng không nghĩ tới đối phương thật có thể xuất ra cái kia nhiều đến, ai sẽ mang 5 triệu tiên tinh thạch trong người trên. Lên, nhưng là hắn không nghĩ tới, người trước mắt này dĩ nhiên tới tự Thạch gia, cái này Thạch gia thực lực hắn không biết, thế nhưng, cái này Thạch gia tài lực tuyệt đối là phi thường khủng bố đấy. Tinh Không Chi Thành cái kia truyền tống trận một năm thu nhập có nhiều thiếu. Khó có thể tưởng tượng, 5 triệu tiên tinh thạch đối với người khác mà nói, có thể là một cái thiên văn sổ tự. Thế nhưng, đối với cái này Thạch gia mà nói, khả năng cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Dương Diệp gật đầu, đạo, được, đến thì ta đi Thạch gia cầm. Bây giờ đối với tiên tinh thạch, hắn tự nhiên cũng là phi thường khan hiếm. Bất kể là Kiếm Minh, vẫn là thiên vân tinh vực, đều cần khổng lồ tiên tinh thạch. Có cái này 5 triệu tiên tinh thạch, Dạ Lưu Vân có thể làm rất nhiều chuyện tình. Còn không biết lão huynh tên của ngươi đấy. Thạch Thiên cười nói, Dương Diệp cũng không có giấu giếm đối phương. Dương Diệp, Thạch Thiên chớp chớp nhãn, là không phải, cái kia kiếm tu Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, ngươi nghe qua ta, dĩ nhiên là ngươi. Thạch Thiên thần sắc có chút cổ quái. Sao? Dương Diệp hỏi, Thạch Thiên nói, ngươi có phải hay không đắc tội đại thế giới cái kia tiểu ma nữ? Ân, chính là thần phượng tộc cái kia Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh, Dương Diệp gật đầu, đạo, quả thực cùng nàng hơi quá tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thiên lắc đầu, đạo, ta nói bạn thân, người đắc tội người nào không được, hết lần này tới lần khác đắc tội nàng, cái này tiểu ma nữ nhưng là rất khó dây dưa. Biết ta vì sao biết ngươi sao? Bởi vì nàng ở đại thế giới khắp nơi nói, nếu ai tới giết ngươi, nàng liền đem của nàng thần hỏa đưa cho người nào, không chỉ có như đây, còn có thể đi thần phượng tộc tu luyện thánh địa thánh linh quật tu luyện. Ngoại trừ này bên ngoài còn có rất nhiều mê người điều kiện, hơn nữa, nàng còn giống như ở thêm điều kiện. Dương Diệp hai mắt híp lại, cái này Mạt Tiểu Lãnh là vô cùng muốn hắn chết a, bất quá, cũng là không có cái gì người đi tiếp nàng cái này nhiệm vụ. Cái này lúc, Thạch Thiên lại nói, bởi vì, này tiểu ma nữ, nói cho tới bây giờ đều là nói không giữ lời, nàng cam kết những thứ này, tuy là đều vô cùng mê người, cho dù là ta, đều có điểm tâm động, thế nhưng, chúng ta đều rất tin tưởng, nàng rất có thể là ở lừa dối người. Từ phía trên đi xuống một chuyến khỏa không dễ dàng, đến thì đem ngươi giết, đi tới nàng lại không làm tròn lời hứa, đây chẳng phải là phí công. Phản chính, nàng không làm tròn lời hứa, chúng ta lại không dám làm gì được nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, quan sát liếc mắt Dương Diệp sau, đạo. Kỳ thực, hoàn hảo không có đi tiếp cái này nhiệm vụ, huynh đệ ngươi không đơn giản a, có thể đi tới nơi đây, hơn nữa, mới hư giả thảo nào cái kia tiểu ma nữ hội đưa ra cái kia mê người điều kiện, nguyên lai là nàng biết ngươi không dễ giết a. Dương Diệp cười cười, sau đó đạo. Các ngươi đại thế giới thiên tài, nhiều không? Thật nhiều, Thạch Thiên nói, ngươi ở đây phía trên toán như thế nào? Dương Diệp lại hỏi, Thạch Thiên suy nghĩ một chút, đạo, còn có thể đi, so với đứng đầu, quả thật có chút chênh lệch, nói tóm lại, trung đẳng lệch tiến lên. Trung đẳng lệch tiến lên, Dương Diệp gật đầu, đối với cái này đại thế giới thiên tài trình độ, đại khái hiểu. Người tới nơi này là lịch lãm, cái này lúc, Thạch Thiên đột nhiên hỏi, Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên, phản vấn, người tới nơi này, không phải là vì lịch lãm chứ? Thạch Thiên lắc đầu. Ta tới Hạ Vị Diện làm ít chuyện tình, chỉ là nghe nói cái này địa phương rất nguy hiểm, cho nên, quyết định qua đây nhìn một cái. Còn bà nó, ngươi là không biết a, tới nơi này, ta nhiều lần thiếu chút nữa thì treo. Nếu không phải là còn có chút bảo bối, có điểm nội tình, thực sự đã treo. Thảo nào nhà của ta lão gia tử không cho ta tới nơi đây. Tới nơi này lịch lãm, Dương Diệp khóe miệng có chút co lại, người này thực sự là thật lợi hại, lại đem hung vực làm lịch luyện địa phương. Cái này lúc, Thạch Thiên vỗ vỗ Dương Diệp bả vai, đạo. Vừa rồi nhờ có lão huynh ngươi, ta người cứu mạng phù đều đã dùng hết, vừa rồi như không phải ngươi, ta thực sự hội đọc ở nơi đây. Phần ân tình này, ta Thạch Thiên nhớ một đời. Dương Diệp đối với cái này Thạch Thiên nhiều một chút hào cảm, bởi vì hắn cảm giác được, đối phương nói lời này lúc, cũng không có lừa gạt. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, đạo, ta cũng không phải là bạch cứu ngươi, ta muốn ngươi 5 triệu tiên tinh thạch, cho nên, ngươi ai cũng không nợ người đó. Nói cái gì nói, Thạch Thiên có chút bất mãn nói, ta Thạch Thiên mệnh cũng chỉ giá trị 5 triệu tiên tinh thạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, phần ân tình này ta nhớ một đời, sau này tới đại thế giới, ngươi nếu như rước lấy cái gì chuyện, liền báo tên của ta. Ở đại thế giới, không có ta Thạch Thiên không giải quyết được chuyện tình. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, đạo, ta muốn là gây sự khả năng thì không phải là cái gì việc nhỏ nha. Thạch Thiên vỗ vỗ chính mình bộ ngực, bảo đảm nói. Mặc kệ ngươi chọc cái gì sự tình, ta đều gánh lấy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đạo, được, đến thì gây chuyện, ta tìm ngươi, nghe vậy, Thạch Thiên nhếch miệng cười, sau đó đạo. Được, ân, nơi đây quá nguy hiểm, ta phải đi về, ngươi đây, cùng nhau trở về, Dương Diệp lắc đầu, ta còn có chút việc phải làm, xong xuôi lại đi. Thạch Thiên gật đầu, đạo, ngươi rất thần bí, ở chỗ này, phải có sức tự vệ. Bất quá ta là không dám đợi, Dương Huynh. Chúng ta sau này gặp lại, nói xong, hắn muốn đi, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Nói, vừa rồi ngươi là sao phát hiện được ta? Thạch Thiên cười ha ha một tiếng, độc môn bí pháp, lần gặp mặt sau, ta ở nói cho ngươi biết. Bảo trọng, nói xong, bên ngoài lấy ra một quyển trục bóp nát, sau đó hóa thành một ánh hào quang tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu cười. Người tốt, nói xong. Hắn tiếp tục đi tới, lúc này đây, Dương Diệp tốc độ tăng nhanh, đối với sinh mệnh chi thủy, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Khoảng chừng qua 2 canh giờ sau, Dương Diệp chân hạ đột nhiên truyền đến tiếng nước, Dương Diệp dừng bước lại, sau đó cúi đầu nhìn lại, chân hạ là một mảnh thủy. Do dự dưới, Dương Diệp tay phải hướng phía trước đẩy, một lực lượng chấn động mà ra, đem xa xa những thứ kia màn xương chấn địa hướng sau liên tục thối lui. Này lúc, Dương Diệp xem tinh tường trước mặt cảnh tượng. Này lúc, trước mặt hắn là một con sông, thủy rất rõ ràng, nhưng là lại như chết sông, một chút động tĩnh cũng không có. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục đi. Đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, cả người tóc gáy đều dựng lên. Sông, trước mắt cái này sông không sẽ là Hoàng Tuyền Hà A, cách chương.